Hoàng hậu Tàu ở Việt Nam. Đời nhà Trần tại tỉnh Nghệ An có một ông làm nghề câu rất nghèo. Năm đó, ngày mùng 1 tháng 6, ông ra vàm rạch bỗng gặp một khúc cây to lớn tấp vào bãi. Ông liền lên đó ngồi, chặt mồi ra từng khúc nhỏ để câu. Dè đâu khi lưỡi dao chạm vào, cây nọ tươm máu ra lại có phảng phất mùi thơm kỳ diệu. Ông chạy về báo cho xóm làng hay, sau khi khấn vái, hồn khúc cây đạp đồng. Dân chúng mới biết đó là hồn của bà hoàng hậu đời Tống bên Tàu và ba người con gái. Lúc trước, mấy mẹ con đều bị quân Nguyên giết chết. Đông nữ lại nói rằng, đem khúc cây bạch đàn này về tiện ra cất bốn mẹ con tôi mà thờ thì xóm làng được phù hộ làm ăn sung túc. Dân làng thưa, nếu bà có linh thì hóa phép thế nào cho khúc cây to này lăn lên bờ, chúng tôi sẽ tạc tượng bà mà thờ. Dứt lời, khúc cây nọ tự nhiên lăn về làng, đền thờ được dựng lên cùng với tượng bà hoàng hậu nọ và ba người con. Sau này, vua Gia Long ngự giá ra Hà Nội có đi qua đền thờ nọ, được biết chuyện ấy, vua nói, nếu bà có linh thì làm điềm cho biết. Hoàng hậu nọ bèn đạp đồng lên mà hỏi, vua muốn điều gì? Vua bèn đem ra ba vóc lụa yêu cầu hoàng hậu cắt may áo lập tức. Chập sau, hoàng hậu hiện ra lãnh ba vóc lụa. Trong phút giây, một đứa đồng nam hiện ra dâng ba cái áo đã may xong. Vua bèn phong sắc thần cho hoàng hậu. Bài thơ chợ quán. Quan huyện ở chợ quán, Sài Gòn, hôm nọ nhận được một gói giấy nhỏ, mở ra thấy một miếng trầu, một mớ tóc, một đồng tiền kẽm, vài cái lông vịt, vài cọng cỏ. Không hiểu đó là vật gì, ông nhờ cụ Đồ Nho nọ giải đáp giùm. Cụ Đồ bàn rằng, đây là bức thư của vợ gửi cho chồng, bà vợ hiện bị giam trong khám, nhớ thương chồng nên tạm dùng mấy món nói trên mà gợi ý thơ. Bài thơ nọ như vậy. Ở trong chợ quán thêm sầu, cơm ăn không đặng, ăn trầu giải khuây. Tóc mai sợi vắng sợi dài, kết duyên không đặng, thương hoài ngàn năm. Tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tựa thiên kim. Kỳ nam khó kiếm, anh tìm cũng ra. Linh đinh vịt lội giang hà, nói cho tốt lớp bạc đà trong tay. Nhiều xương cỏ mới bạc đầu, thương anh em chịu thảm sầu thuở nay. Quan huyện nghe có lý, miếng giấy gói có nghĩa là khám đường, các vật trong gói là để gợi ý bài thơ. Ông bèn cho người vào khám hỏi thử, rõ ràng có chị nọ gửi thư ra cho chồng, và đâu thư lạc vào tay ông. Ông thương tình thả người đàn bà nọ và rót rượu thưởng tài giải thơ của cụ Đồ Nho. Ông vua heo. Có đứa trẻ mồ côi tên Heo đến nhà một ông quan mà xin ở mướn. Hằng ngày, ông quan sai nó rửa chân cho ông. Ông dặn, rửa cho thật kỹ, coi chừng tróc ba cái bớt son ở chân tao, nếu tróc tao giết mày. Nghe vậy tên Heo nói, ông có ba cái bớt son, tôi đây có tới 9 bớt, như vậy là tôi có phước nhiều hơn ông. Việc quan nọ biết tên Heo là tướng mạng làm vua nên bảo chị đầu bếp lén bỏ thuốc nó. Chị đầu bếp không nỡ làm chuyện ác. Chiều hôm đó, khi cho heo ăn, chị gõ máng mà làm ám hiệu. Heo ơi, đừng ăn mà chết, mày không ăn thì mày không chết, heo ơi là heo. Tên Heo nghe được, lập tức chạy lại chị đầu bếp mà hỏi sự tình. Nó hứa nay mai nếu được làm vua thì rước chị nọ về phong hoàng hậu. Chừng đó, chị nọ cứ bỏ tóc xõa trên vai để làm dấu thì nó nhìn được. Rồi tên Heo lật đật trốn vào chùa. Ông hòa thượng dạy nó hàng ngày phải lau chùi mấy cốt Phật. Vì làm biến, khi lau chùi nó ra lệnh, giơ tay lên, đẩy tay xuống. Tượng Phật làm theo y lời. Hôm nọ, nó bảo tượng giơ tay lên, nhưng sau khi lau chùi, nó quên nói để tay xuống. Tượng Phật vẫn giơ tay lên trời hoài. Hòa thượng thấy vậy, bèn gọi làng xóm bắt nó để tra hỏi. Tên Heo bèn trốn lập tức sang làng bên cạnh để làm mướn giữ vườn. Bữa đó ra vườn, nó chỉ ba cây cau rồi vui miệng nói. Cây này là ông nội, cây kia là con, cây nọ là cháu nội. thời mấy cây cao một lứa bỗng thay hình đổi dạng, cây thì hóa lão, cây đang có quầy, cây thì thấp chủng. Chủ nhà tức mình, rầy la tên heo về tội phá hư vườn của mình, bảo phải sửa lại lời nói. Quân tử nhất ngôn, ăn một đọi, nói một lời. Tôi đã nói như vậy rồi, không nói ngược lại được. Thế là bữa sau tên heo bị đuổi, nó đi lang thang đêm đến vào nhà nọ để ngủ trọ. Nhà quá chật, tên heo đành mời bà cửu thiên huyền nữ xuống đất, nhường cái trang cho nó. Bữa sau chủ nhà ngạc nhiên thấy bao nhiêu đồ thờ đều dời xuống đất. Bà cửu bèn đạp đồng lên mà nói, bởi vì hồi tối, người nọ có khí tượng đế vương đến ngủ, tôi phải nhường chỗ. Từ đó tên heo mất dạng, được làm vua ở nước nào hoặc đầu thai đi đâu, không ai rõ. La Sơn Phu Tử. Cuối đời nhà Lê ở huyện La Sơn xứ Nghệ An, nay là tỉnh Hà Tĩnh, có một nhân tài lỗi lạc đã từng được vua Quang Trung Nguyễn Huệ mời ra làm quân sư, đó là ông Nguyễn Thiếp. Năm được 20 tuổi, ông bị mắc bệnh điên, về sau bệnh không còn, nhưng ông đặt hiệu mình là Cuồng Ẩn hoặc Điên Ẩn. Thi đậu nhưng không thích làm quan, ông rút lui về tu tiên tại núi Thiên Nhận. Nghe danh ông, Nguyễn Huệ ba lần gửi thơ mời giúp việc nước, nhưng cả ba lần đều bị chối từ. Sau rốt, ông chịu hợp tác với nhà vua, khuyên vua ba điều. Quân đức, nghĩa là vua phải làm thế nào cho có đức. Dân tâm, nghĩa là làm thế nào cho dân ủng hộ. Học pháp, nghĩa là cách học hành kinh sử cho đúng đắn. Năm ông 60 tuổi, bọn tôn sĩ Nghị kéo quân Thanh tràn vào chiếm Thăng Long. Vua Quang Trung bèn xua binh ra Bắc. Lúc đi qua Nghệ An, nhà vua bèn triệu ông để hỏi. Nghe thầy học tinh tường về khoa lý số, lại hay về mưu lược. Nay tôn sĩ Nghị nó sang, thầy nghĩ trước nào? Ông Nguyễn Thiếp thưa rằng, quân quý thần tốc, người Mãn Thanh ở xa tới không biết rành tình hình nước ta. Vả lại, chúng nó có bùng khinh địch. Nếu đánh gấp thì trong vòng 10 ngày sẽ phá tan. Nếu trì hoãn thì khó lòng mà thắng chúng nó. Vua Quang Trung nói, phải, phải. Tôi nay ra Bắc Hà đánh nó cho chết. Tôi mà dẹp được giặc Tàu xong thì xin rước thầy ra dạy học. Tôi muốn khí dụng gì cũng chẳng mua của nước Tàu. Người mình tự làm lấy mà xài. Ông Nguyễn Thiếp thưa rằng, chỉ có thuốc bắc là phải dùng của Tàu mà thôi. Quân Mãn Thanh bị tan vỡ ở Đống Đa, về sau vua gửi thư cho ông để cảm tạ. Tiên sinh đã chịu làm việc thiên hạ, người xưa bảo, một lời nói mà giấy nổi đầu cơ, lời tiên sinh hẳn có thế thật. Ý của vua Quang Trung là nhìn nhận ông đã có công trong việc chiến thắng quân Tàu. La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp thọ được 81 tuổi, nay ở xã Nam Kim, tỉnh Hà Tĩnh, còn ngôi mộ của ông. Bảo Lục Năm Thìn. Ngày 16 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn, nhằm ngày 1 tháng 5 dương lịch năm 1904. Một trận bão nổi lên phá hại toàn cõi Nam Kỳ, riêng hai tỉnh Mỹ Tho và Gò Công là chịu thiệt hại nặng nhất. Ông Huỳnh Ngọc Liên soạn một bài thơ nhắc nhở lại và ai điếu những người bị nạn. Sau đây xin trích vài đoạn. Mỹ Tho trận bão thình lình, cờ trời xui khiến dân tình xót xa. Giáp Thìn nhằm tiết tháng 3, sớm mai 16 trời đà mưa giông. Tưởng là phong vũ bất đồng, chỗ này thì có, nơi không đâu chừng. Về đâu là trận bão, tháng 3 mà có bão thì thật là kỳ. Trên bờ sập hết cả nhà, dưới sông xà lúp chìm đà lăng chiên, ghe bầu ghe cửa ngã nghiêng, ghe chài đò dọc cũng khiêng lên bờ. Kẻ thời mất vợ bơ vơ, người thì con chết ngẩn ngơ đi tìm. Mấy người bị bão ghe chìm, trong lưng không có một chim theo mình. Sáng ngày 17 bình minh, mấy người bị nạn đi xin mà xài. Đây là sự hư hao tại chợ Mỹ Tho. Trận này thiệt bão quá to, làm cho dân sự Mỹ Tho nghèo nàn. Mấy cây dây thép ngã ngang, tòa bố tòa án vôi tàn ngói bay. lò heo lò gạch tiệm may bị dông sập tóc ngói bay còn sườn, cùng rồng mấy cái nhà thương để nuôi cùi ở sập tường tan hoang, ghe dừa, ghe chuối, ghe thơm cũng đều trôi hết, phải ôm chịu nghèo. Ban chạnh thiệt quả vận siêu, nhà lâu mà sập hiểm nghèo lắm thay. Quan phó nghĩ lại cũng may, bảo rồi lầu sập sự may dị kỳ. Đi hầu nào có hay chi, bồi liền lật đật chạy đi kêu về. Ngoài đường phố, phong cảnh thiệt hỗn loạn. Bảo rồi sáng ngó ra đường, người đi như thể Tần Dương hội đàm. Người ta xúm xích ngoài vàm, kẻ dành vớt vải, người ham vớt dù. Nồi ơ chén tổ mái lu, con nít nó vác, ban bù nó khiêng. Ở đồng quê, tai nạn cũng không kém, nhất là ở cái bè Gò Công. Dâu xoài rụng hết còn chi, trầu cây thuốc lá bầm thì nát tan, miếu chùa ngói tóc tan hoang, xoài me tróc gốc té ngang hư nhà. Còn mấy vựa lúa phú gia, nước vô linh láng mộng mà đơm lên. Miệt Gò Công thiệt hại nhân mạng nhiều hơn hết, hơn 5.000 người. Vừa đi vừa ngó các đồng, trâu heo bò ngựa tràn đồng sình trương. Tử thi xem thấy thảm thương, thây trôi như củi đào mương tấp vào. Nhiều thây kéo bỏ xuống hào, dân làng lấp đất, người nào chẳng ghê. Bốn làng mé biển dựa kề, nước dưng trôi chết chẳng hề còn đâu. Xảy về tới chợ Cát Khâu, vào nhà nghe nói thảm sầu lắm thay. Chị em mạng bạc chẳng may, chết trôi 11, vớt nay một người. Ông thần xã Đình Lập. Thời Bắc thuộc, nhiều lần dân chúng nổi lên chống ngoại xâm. Vào khoảng thế kỷ thứ 10, Quang Châu nọ khởi nghĩa thất bại, vợ và con chạy thất lạc. Đứa con lớn lên, học võ nghệ tinh thông để báo thù cho cha. Đang đi trên núi, thình lình gặp con Long Mã. Long Mã hiến cho cái càng khôn quyện, đeo vào cổ thì ra trận bá chiến bá thắng. Quân Tàu đại bại liên tiếp mấy trận, tập trung binh mã để đối phó. Rủi thay, đứa con nọ bị bao vây, chạy dài. Quân Tàu đuổi theo kịp, chém đứt đầu, cái càng khôn quyện văng ra ngoài. Một tên quân lượm cái càng khôn quyện chạy đem về nhà của bà, mẹ để làm chứng báo tin buồn. Trong khi đứa con đứt đầu té xuống, thần Long Mã hiện lên, lượm cái đầu đặt lại vào cổ của đồ đệ mình mà nói: con chưa chết đâu, con hãy mau mau chạy về, dọc đường gặp ba người đầu tiên thì con hỏi tôi còn sống hay chết. Nếu họ nhìn sắc diện của con rồi nói rằng con còn sống, thì tánh mạng của con chưa đến nỗi nào. Đứa con vâng lời. Trước tiên gặp một ông lão, hỏi thì ông trả lời: đừng hỏi bậy, anh còn sống nhăng chớ chết hồi nào. Gặp một người thứ nhì, người ấy đáp: nhất định anh còn sống, nếu chết thì làm sao mở miệng nói chuyện được. Đứa con nọ mừng quính, chạy về nhà gặp mẹ, hỏi thì bà mẹ khóc lóc mà nói: con chết thiệt rồi, con đừng hiện hồn về nhát mẹ. Nếu con còn sống thì cái càng khôn quyện còn đeo trong cổ, đằng này nó đẫm máu, có người lượm được đem về cho mẹ đây. Dứt lời, đứa con thất sắc, tay chân bủng rủng té xuống chết. Dân chúng trong nước thương tiếc vị nhân tài trẻ tuổi ấy. Làng Đình Lập, tỉnh Móng Cái hàng năm tổ chức cúng tế. Có người nói rằng tích trên đây là tích ông Nùng Trí Cao đánh nhà Tống, về sau ông phải bại trận mà chết oan uổng. Bãi Ông Nam. Ở vàm sông Bồ Đề gần mũi Cà Mau hiện nay còn có một cái miếu rất linh thiêng. Ấy là miếu Ông Nam. Ông Nam tức là Nam Hải Đại Tướng Quân, chức vị mà nhà vua phong cho cá ông. Tục truyền rằng xưa kia Đức Ngọc Hoàng giao cá ông nhiệm vụ cứu vớt dân chai lưới khi họ bị nạn giông tố. mỗi ông nam đều có hai con mực đi cầm cờ dẫn đầu. Hai bên là hai con cá đao hộ vệ. Nếu gặp người lâm nạn mà ông nam không cứu vớt tận tình, thì cá đao có quyền tiền trảm hậu tấu, giết ông nam lập tức. Một ông nam nọ trấn thủ vùng vàm sông Ông Đốc, vịnh Simla. Nhằm tiết tháng giêng, nghe lời cá đao và con mực, ông nam bày ra một cuộc ngao du bọc theo mũi Cà Mau qua vàm sông Cửu Long. Cá mực và cá đao nói, ngài cứ đi, dẫu đường xa xôi nhưng chúng ta dư thời giờ trở về vàm sông Ông Đốc trước mùa giông. Qua khỏi mũi Cà Mau, ông nam đến vàm sông Bồ Đề, bỗng đâu sóng gió nổi lên ầm ầm, cá mực và cá đào hốt hoảng. Trời nổi giông rồi ông ơi, có người chìm ghe ở sông Ông Đốc, phải về cứu gấp. Ông nam giật mình, về đâu tai họa xảy ra thình lình đến thế này. Từ đây về vàm sông Ông Đốc phải đi trên một ngày đường, làm sao cứu kịp. Trong lúc ấy, cá đào hối thúc bên hông. Ông nam vô cùng hối hận vì không làm trọn trách nhiệm của Ngọc Hoàng giao phó. Ông nói, về đường biển thì không kịp, vì phải đi quanh, chỉ bằng ta liều thân mà vào ngọn sông, vượt đường rừng đi tắt. Dứt lời, ông vào vàm sông Bồ Đề. Mùa nước cạn, thân hình ông nam quá lớn nên phải trườn trên bãi sông rất mệt nhọc. Nhằm lúc đó, ông nam đang có thai gần kỳ sanh đẻ nên đã bị sảy thai, đứa con trong bụng đẻ non dọc đường. Nhìn thi hài đứa con yêu dấu, nhưng ông nam không dám bệnh rịnh, cứ bò riết xuyên rừng tràm, rừng đước mà về sông Ông Đốc, nơi ông lãnh trách nhiệm trấn thủ. Đến nơi, ông nam lập tức ra biển, cứu chiếc ghe chìm nọ, sứ mạng làm tròn. Ông nam phải mang bệnh, mất sức khỏe rất nhiều. Hay được tin ấy, Ngọc Hoàng xá tội cho ông nam và dân chúng ở bãi sông Bồ Đề đã lập miếu để thờ đứa con vô tội của ông. Chuyện thầy thím. Xưa kia ở đất Quảng Nam có hai vợ chồng tên Lánh, họ tu tiên tại làng Trà Luông, huyện Thăng Bình. Lần lần thầy được nổi danh, dân chúng cứ tên gọi chồng là thầy, vợ là thím. Hôm nọ thấy căn nhà Việt đã hư hao, thầy nói với hương chức làng, để tôi cất lại giùm cái khác. Ai nấy không tin, ngỡ là thầy nói chơi. Về đâu đến nửa đêm, giông bão nổi ầm ầm, lại nghe tiếng bao nhiêu thợ hò hét đôn đốc cất cho mau, cùng với tiếng đục tiếng búa liên hồi. Sáng ra ai nấy ngạc nhiên, nhà Việt làng đã sửa sang lại to hơn trước. Nhưng ở làng kế bên, thiên hạ vô cùng bất bình vì trong đêm giông tố vừa rồi, nhà Việt của họ bay đi đâu mất. Nghe tin đồn, họ qua làng Trà Luông để nhìn. Sau khi nhìn rõ dấu tích, họ nhận ra trên vách tường của nhà Việt xưa của họ có dấu vết của một dây trầu leo lên. Bây giờ nhà Việt của làng Trà Luông cũng có dấu tích ấy. Họ đem đơn kiện lên quan trên. Bộ hình ngoài Huế bèn điều tra, sai người vào làng Trà Luông. Hương chức làng nói, chúng tôi không ăn cắp của ai, nếu có tội thì kẻ thủ phạm là thầy với thím. Tức thời, hai vợ chồng thầy thím bị bắt, quan trên tuyên bố xử tử. Hai vợ chồng của thầy xin đình lại bản án mà rằng, chúng tôi muốn truyền lại cho nước Nam mình một bảo vật. Theo lời yêu cầu của thầy và thím, quan trên sai người đem lại một vóc lụa dài, viết lông và mực tàu. Thầy bèn vẽ một con rồng, khúc đuôi vẽ trước, chừng vẽ xong khúc đầu rồng, thầy dùng một bó nhang mà khấn vái, rồi vẽ hai con mắt. Sau khi điểm nhãn, rồng nọ bay bổng, hai vợ chồng thầy cởi lên đó mà trốn. Đến Nha Trang, vợ chồng thầy thím xin ở đậu tại nhà của một bà lão tên là bà Sủi. Thầy có treo một bọc vải ở trong toàn là đậu, thầy căn dặn không cho ai dòm vào bọc ấy. Về đâu, đứa cháu của bà Xui có tánh tò mò. Hôm nọ, nghe tiếng thì thào trong bọc vải, nó lén mở ra. Tức thì bao nhiêu binh tướng hiện ra cầm khí giới bao vây đứa cháu nọ. Nó la hoảng, thầy thím hay được trở về hô phép. Các binh tướng rút trở lại vào hột đậu trong bao. Ngày mùng 5 tháng giêng năm đó, vợ chồng thầy đều tịch diệt. Quan trên ra lệnh dùng dây sắt mà xiềng mã của hai vợ chồng. Về đâu ban đêm, voi trong rừng chạy ra, phá vòng xiềng. Biết đó là thần, nhà vua phong sắc cho hai vợ chồng. Thầy là Chí Đức Tiên Sanh Chi Thần, thím là Chí Đức Nương Nương. Nữ anh hùng Bùi Thị Xuân. Sau khi thâu phục được Sơn Hà, vua Gia Long ra lệnh xử tử vua Tây Sơn, Quan Toản, cùng các vị tướng lĩnh của Tây Sơn như quan thiếu phó Trần Quang Diệu và vợ là Bùi Thị Xuân, vân vân. Đến lượt đứa con gái của Trần Quang Diệu, đứa con ấy mới chừng 15 tuổi, khi thấy voi tiến tới quất giết mình, đứa con la hoảng: "Mẹ ơi, cứu con!" Chân tay của mẹ bị trói hết rồi, không phương nào cứu được. Con hãy vui lòng mà chết luôn với mẹ cha, còn hơn là sống với bọn này. Con voi hô vòi, cuốn đứa con gái, quăng lên trời rồi đưa hai ngà ra hứng. Hai lần như vậy, đứa con chết hẳn. Bà Bùi Thị Xuân vẫn không thay đổi sắc mặt. Bà bước tới trước con voi nọ, bọn đao phủ ra lệnh cho bà phải quỳ xuống để con voi dễ quấn. Bà không tuân lệnh, cứ bước tới như hăm dọa, con voi thối lui. Bọn đao phủ phải cầm gươm đâm voi, chọc tức voi. Voi bước tới quấn bà, thảy lên rồi đưa hai ngà ra hứng. Nhìn xác của bà, ai nấy đều khâm phục. Bà đã dùng lụa mà quấn sẵn chung quanh ngực, bụng, bách vế. Lớp quần áo ngoài tuy rách nát, nhưng bà không bị lõa lồ. Đoán trước cực hình này đôi ba ngày, nên bà đã chuẩn bị trước. Bùi Thị Xuân là một nữ tướng can đảm đã từng chống giữ Lũy Trấn Ninh. Nay nhiều nơi có tên đường Bùi Thị Xuân để kỷ niệm gương can đảm, tiết liệt của bà. Kép hứa văn hắc bội. Hồi quan thượng quốc công Lê Văn Duyệt ngồi trấn Gia Định, đất Sài Gòn hưởng an lạc Thái Bình. Quan thượng nổi danh là nghiêm khắc, có quyền tiền trảm hậu tấu. Ngài thích vui, xem người đấu cọp, xem đá gà và nhất là xem hát bội. Ngài lập gánh hát riêng, cất rạp riêng, khi hát ngài thường cầm chầu. Đêm nọ diễn tuồng Võ Thành Lân, Kép Hứa Văn thủ vai chánh, vai một trung thần bị bọn phản nghịch rượt chạy. Con ngựa ô chạy tới bờ biển không phương qua được, Kép Hứa Văn hát nam rằng: "Ô mã qua miền hải ngạn, công của tiên hoàng tỏ rạng giường non." Bỗng đâu con cá Lý Ngư nổi lên rước, Kép bèn lên ngồi trên lưng cá mà hát rằng: "Vẫn vơ cá lội như cờ ho." Quan thượng công giận lắm, cho rằng Kép Hứa Văn hát trật nên gõ mạnh vào thành trống một tiếng cắt. Cá làm sao mà biết ho được? Kép Hứa Văn hoảng hồn, biết rằng mình hát lỡ lời, không khéo lát nữa bị đánh đòn. Kép bèn giữ gương mặt trầm tĩnh, hát tiếp: "Ho vì tướng đâu ô mã, ai dè Lý Ngư." Quan thượng chầu liên tiếp 3-4 tiếng trống để khen tài của Hứa Văn. Ngài cười lớn: "Hay quá, tha tội, tha tội." Ngày nay, lăng quan thượng quốc công ở Bà Chiểu, Gia Định, có bàn thờ Kép Hứa Văn, âu cũng là xứng đáng với tài danh bất hủ của người nghệ sĩ tiền bối này. Ông Huỳnh Mẫn Đạt. Ông Huỳnh Mẫn Đạt quê quán ở Rạch Giá, thi đầu cử nhân triều Tự Đức, ông làm đến chức tuần phủ tỉnh Hà Tiên. Khi thực dân chiếm Nam Kỳ, ông viện cớ già xin về hưu trí. Trong khi ấy, người bạn của ông là Tôn Thọ Tường ra đầu hàng Pháp, được phong làm đốc phủ sứ. Hôm ấy, ông Huỳnh Mẫn Đạt lên Sài Gòn chơi, đi ngang qua bùng binh chợ, ông dừng lại để nghe dàn nhạc của nhà binh Tây thổi kèn. Tình cờ, đốc phủ sứ Tôn Thọ Tường đi xe sông Mã tới. Ông Huỳnh Mẫn Đạt không muốn gặp mặt Tôn Thọ Tường nên vội vàng núp bên gốc cây. Trong bụng, ông khinh thường Tôn Thọ Tường. Không ngờ Tôn Thọ Tường lanh mắt nhảy xuống xe, chạy lại chào hỏi ông Huỳnh Mẫn Đạt, rồi trách ông này sao lên Sài Gòn mà không ghé nhà mình chơi. Ông Huỳnh Mẫn Đạt đứng trước một tình thế khó xử, bèn ngâm bài thơ Bác Cú tỏ bày tâm sự: "Cừu mã năm ba dạo cặp kè, duyên sao giải cấu khéo đè ne. Đã cam bít mặt cùng trời đất, đâu dám nghiêng mày với ngựa xe. Hớn hở trẻ dông đường dặm liễu, lơ thơ già núp cột cây hòe. Sự đời thấy vậy thì hay vậy, thà ấn non cao chẳng muốn nghe." Ý của ông Huỳnh Mẫn Đạt là buồn cho mình già nua, an phận, không bằng Tôn Thọ Tường là người tuổi trẻ bay nhảy gặp thời, lời văn công kích bạn nhưng rất tao nhã. Ông Tôn Thọ Tường bèn trình bày cảnh khổ não của mình, tuy làm việc cho Pháp nhưng lòng vẫn đau xót. Tình cờ xảy gặp bạn Tiền Liêu, thi phú ngâm nga hứng gió chiều, thế cuộc đổi đời đà lắm lắm, thiên cơ màu nhiệm hãy nhiều nhiều, nước non dường ấy tình dường ấy, xe ngựa bao nhiêu bụi bấy nhiêu, hăm hở nhạc tây nghe trỗi mạnh, nghe qua người nhớ giọng tiêu thiều. Núi Yên Tử ở Hải Dương. Ở miền Bắc đến nay còn truyền tụng câu hát: dầu ai quyết chí tu hành, có về Yên Tử mới đành lòng tu. Theo sách Khóa Hư Lục chép lại thì vua Trần Nhân Tông mồ côi cha mẹ sớm. Muốn báo ơn cha mẹ, nhà vua bỏ ngai vàng, trèo non lặn suối đến núi Yên Tử mà tu. Nhưng các vị quốc sư sai người đến chùa năn nỉ đức vua trở về. Cực chẳng đã, vua Trần Nhân Tông về triều mà chấp chánh. Hơn 10 năm sau, đức vua không quên được đạo Phật. Vua thỉnh vị hòa thượng ở chùa Hoa Yên, núi Yên Tử, về kinh đô. Hòa thượng này trụ trì tại chùa Thắng Nghiêm. Vua giao phó cho trách nhiệm xuất bản các kinh Phật. Về già, vua Trần Nhân Tông lại đến Yên Tử mà tu cho trọn lời phát nguyện lúc trước. Đời ấy, một vị trạng nguyên tên Trần Đạo Tái cũng đến núi Yên Tử mà tu hành, không chịu làm quan. Ông Nguyễn Mại xử án. Ông Nguyễn Mại, một vị danh nho quê quán ở làng Ninh Xá, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, sau khi thi đậu Hoàng Giáp, ông được bổ nhiệm làm quan án ở tỉnh Sơn Tây. Một hôm, ông ra chợ thấy một người đàn bà hung tợn đang đứng chửi rủa ỏm tỏi. Ông hỏi nguồn cơn, người đàn bà nói: ở xóm này có đứa bất lương giật gà của tôi, nhà tôi nghèo khó, đem gà ra đây bán lại bị nó ăn trộm. Ông Nguyễn Mại liền tụ họp dân chúng xung quanh truyền rằng: một con gà giá đáng là bao nhiêu mà mụ này dám chửi rủa cả làng xóm, vô phép quá. Vậy thì dân sự ở đây có quyền đánh mụ ta mỗi người một tát tai để trừng trị. Vì là lệnh trên, dân trong xóm phải tuân lời, nhưng họ không nỡ đánh mạnh, chỉ tát tai mụ nọ nhẹ nhẹ cho có lệ. Sau rốt, có một anh chàng vung tay mà thoi vào hông mụ nọ thật mạnh, miệng thì chửi rủa. Ông Nguyễn Mại nói: quân hầu đâu, bắt tên này. Hắn chính là đứa ăn cắp gà, không nghi ngờ gì nữa, có tịch thì nhúc nhích. Tên ấy thú nhận và xin đền lại con gà. Một lần khác, ông đi dạo ngang qua chùa Sơn Vị, nghe trong chùa ồn ào vì một tiểu tăng nọ mất đồ vật tri hô lên. Ông Nguyễn Mại sai các sư nọ trong chùa lập đàn tràng để chạy đàn. Mỗi người một cây phướng ở tay mặt, tay trái thì nắm chặt hột lúa. Ông nói, hễ ai gian tham, trộm cắp thì lát nữa hột lúa sẽ mọc trong tay. Bao nhiêu sư sãi, ni cô đều trầm tĩnh chay đàn. Riêng một tiểu tăng nọ cặp mắt láo liền, lâu lâu hé ngón tay ra để coi thử hột lúa. Ông tra hỏi thì tiểu tăng chịu tội. Ông tiên sư nghề làm lọng. Đó là ông Bùi Nhạ Hành, người ở xã Thượng Phúc, vùng Hà Nội. Ông đậu tiến sĩ vào cuối đời nhà Trần. Khi nhà Minh sang xâm chiếm, ông theo phò Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn. Cuộc khởi nghĩa thành công, đời vua Lê Thái Tôn, ông đem lễ vật qua bên Tàu mà cống sứ. Đến thành Yên Kinh, vua Tàu sai một vị quan mời ông Bùi Nhạ Hành lên trên lầu cao để xem kinh Phật rồi mới cho vào cống sứ. Ông leo lên, vừa đến lầu, dưới này quan Tàu rút thang. 2-3 ngày, ông không được ăn uống gì cả. Biết là quân Tàu muốn thử mưu kế, ông bình tĩnh nhìn trên lầu, thấy một tượng Phật to lớn và một tô nước lạnh. Sau tượng Phật có hai cái lọng che, lấy ngón tay khều ra thử, rõ ràng tượng nọ bằng bột chín phơi khô. Ông Bùi Nhạ Hành bẻ tượng Phật mà ăn rồi đọc kinh Phật. 5-7 ngày sau, không còn món gì để ăn nữa. Ông bèn cầm hai tay, hai cây lọng nhảy xuống đất, nhờ lọng bọc gió, ông xuống rất êm. Quan Tàu rất ngạc nhiên, khâm phục tài ông. Chừng trở lên lâu, thấy tượng Phật biến mất, Quan Tàu hỏi: tượng Phật đâu rồi? Ông Bùi Nhà Hành chỉ tay vào bụng mình mà cười. Tâm tức Phật, Phật tức tâm. Nhờ tài ứng phó của ông, vua Tàu nể nang nước Việt Nam ta. Khi ông Bùi Nhà Hành mất, vua nhà Lê phong cho chức Thái Bảo Lương Quận Công. Tục truyền rằng sau khi về nước, ông phổ biến nghề làm lọng, căn cứ vào hai cây lọng, ông nhảy xuống đất. Kiếm bạc Kiên Giang. Cụ Nguyễn Trung Trực là anh hùng kháng Pháp lừng danh nhờ trận đốt chìm tàu địch ở Nhật Tảo, Tân An và trận đánh đồn ở Rạch Giá năm 1868. Với sự tổ chức khéo léo của cụ, nhờ sự dũng cảm của nghĩa quân, đồn của tỉnh lỵ Rạch Giá bị hạ, tất cả người Pháp trong đồn đều bị tiêu diệt. Mãi đến 4 ngày sau, người Pháp mới chiếm lại được. Sau đó, cụ ra Phú Quốc, người Pháp truy nã, bao vây, vì hết lương thảo, cụ ra đầu hàng. Người Pháp lệnh xử tử cụ tại chợ Rạch Giá ngày 27 tháng 10 dương lịch 1868. Thuở ấy người Pháp dùng tên đao phủ tên là Tưa, tên này chuyên môn chém đầu người mà ăn tiền. Trước khi hành hình, tên Tưa cầm gươm bước tới sợ sệt. Hắn xá cụ, cụ nói: "Mày làm theo luật lệ của Tây, mày không có tội gì với tao, đừng sợ, nhưng mà tao yêu cầu một chuyện." Tên đao phủ ngơ ngác, cụ nói tiếp: "Mày phải chém cổ tao cho tốt, nghĩa là chém thiệt gọn, hễ dục giặc thì tao dặn họng mày." Sau khi cụ chết, dân chúng làng Sở tại Rạch Giá lén nhà cầm quyền Pháp mà thờ cụ tại đình Vĩnh Thanh Vân. Hàng năm, ngày Kỳ Yên tế lễ rất long trọng, trang nghiêm. Mãi đến vài chục năm sau, quan chủ tỉnh người Pháp mới hay biết. Bị hạch hỏi, hương chức đình rất lo sợ. Bây giờ có ông hương cả tên là Mỹ đứng ra lãnh trách nhiệm thay mặt hương chức mà đi hầu. Người Pháp hỏi: "Nguyễn Trung Trực làm nghịch ý với nhà nước Pháp, tại sao hương chức lại dám thờ?" Ông hương cả trầm tĩnh mà trả lời: "Chúng tôi biết vậy, nhưng thờ ông Nguyễn Trung Trực là thờ chữ Trung. Ông làm quan cho triều đình, ông chết vì triều đình." Quan chủ tỉnh người Pháp gật đầu, không trả lời. Hương chức làng dè dặt hơn, là một biển treo trước đình ghi mấy chữ: "Nam Hải Đại Tướng Quân", ý nói đình thờ cá ông. Và việc thờ phụng cứ tiếp tục mãi đến ngày hôm nay. Hổ huyệt. Ông Lý Khắc Cần là một vị quan rất thanh liêm hồi cuối đời nhà Lê. Hôm nọ ông đi công cán đến núi Đại Ngạn giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Nhìn xem phong cảnh hồi lâu, ông truyền lệnh cho bọn quân hầu: "Ngưng cán lại, ta muốn nằm hóng mát nơi đây." Quân hầu thưa: "Chúng tôi không dám." "Sao vậy?" "Thưa, vùng này nổi tiếng nhiều thú dữ." "Ta đã ra lệnh thì chúng bay phải làm tuân theo." Nằm nghỉ hồi lâu, bỗng nghe cọp rống tứ phía. Quân hầu đòi khiêng cán chạy trốn, nhưng ông Lý Khắc Cần không chịu. Lát sau, cọp chạy đến xé xác ông. Quân hầu hoảng hết, chạy vào báo tin cho quan Sở tại hay biết. Quân sĩ kéo đến núi tìm được xác ông, đem về Nghệ An mà chôn cất rất long trọng. Đêm hôm sau, cọp loạn rừng kéo xuống đồng bằng, bao vây mộ ông Lý Khắc Cần, moi xác lên đem về núi. Quân sĩ rượt theo, đến khuya thì gặp cọp đang quào đất chôn ông bên sườn núi. Đêm ấy quân sĩ không dám tiến tới, đóng binh gần đó. Quan chỉ huy nằm mộng, thấy ông Lý Khắc Cần hiện về nói rằng: "Đừng cải tán, cọp chôn ta ở đâu thì để vậy, đó là hổ huyệt, điềm tốt lành cho con cháu về sau." Quả nhiên, mấy đứa con của ông lớn lên, thi đổ đầu làm quan to hiển hách một trời. Đứa con ăn mày. Tương truyền ông Nguyễn Đăng Tuân là người ở Lộc Thành, tỉnh Quảng Bình. Tuy làm quan đến chức thái sư nhưng không được an vui vì không có mụn con nào để nói giỏi. Hai ông bà thường đến chùa khấn vái để cầu tự. Cảm động vì tấm lòng thành của ông, các vị Bồ Tát bàn bạc với nhau: "Sẵn trong làng có thằng ăn mày đuôi mù, ta nên cho nó đầu thai làm con thái sư." Nằm mộng thấy điềm như vậy, sáng hôm sau ông Nguyễn Đăng Tuân đến chùa tìm vị hòa thượng. Vừa đến cổng, ông gặp một tên ăn mày mù lòa đang nằm thoi thóp. Vị hòa thượng nghe được câu chuyện ấy liền bàn với ông Tuân: "Ngài nên cầu khẩn lần nữa xem sao." Đêm đến, các vị Bồ Tát hiện về báo mộng cùng ông Tuân. Ngươi đừng ái ngại, chúng ta sẽ hóa phép cho nó khỏi mù lòa. Thế là bà Nguyễn Đăng Tuân thụ thai và tên ăn mày nọ cũng tắt thở. Đứa con sau này là Nguyễn Đăng Giai, một vị đại thần rất có công đời Tự Đức. Trái dưa hấu. Đời Hùng Vương thứ 17 có Mai An Tiêm làm quan trong triều, vì một câu nói có vẻ kiêu kỳ làm nhà vua nổi giận, bắt đầy An Tiêm ra một hoang đảo xa xôi. Vợ An Tiêm xin theo, được vua chấp thuận. Từ đó hai vợ chồng An Tiêm sống quạnh hiu trên hoang đảo, tự lo lấy cái ăn cái mặc. An Tiêm phải cày cấy gieo trồng để lấy cái ăn. Thời gian qua, một hôm cuối mùa đông, An Tiêm thấy những đàn chim tha từ đâu về một thứ trái vỏ xanh, bổ ra thấy nhiều hột nho nhỏ hình bầu dục nhọn đầu. An Tiêm liền nảy ra ý kiến, đem thứ hạt kia trồng giống xuống đất, ngày ngày vung vòng tưới nước. Được ít lâu, lá và dây bò lan trên mặt đất, đến sau trổ ra nhiều quả, vỏ thì xanh, lòng thì đỏ, ăn vào thấy ngọt ngào mát mẻ. An Tiêm mới lấy tre khắc chữ cắm vào thứ trái này, thả xuống biển cho trôi đi. Thuyền buông qua lại trên biển khơi, thấy quả lạ liền vớt lên, rồi tìm tới hoang đảo trao đổi thức ăn, lụa là, vải bô, lấy thứ quả lạ mang về đất liền bán cho mọi người. Nhờ quả lạ và ngon, chỉ một mình An Tiêm biết cách trồng, nên ghe buôn đổ xô đến hoang đảo ngày càng đông, đời sống của vợ chồng An Tiêm nhờ đó mà no ấm vui vẻ. Vợ của An Tiêm lại sanh được một con, cảnh sống của vợ chồng chàng đỡ hiu quạnh vất vả. Những quả lạ gửi về đất liền mỗi năm một nhiều, các quan làm sớ tâu lên vua Hùng Vương về sự xuất hiện của thứ quả lạ mà ngon đó. Vua liền hạ lệnh cho các hầu tìm xem thứ quả lạ đó từ đâu đưa tới. Thuyền buôn liền đưa quan quân đến hoang đảo để gặp An Tiêm. Vợ chồng An Tiêm vui mừng đón rước sứ giả của nhà vua và kính dâng lên những quả tốt nhất, ngon nhất. Khi tiếp được vật tặng của vợ chồng An Tiêm, nhà vua bổ ra khao thưởng cho các quan, ai ăn cũng khen ngon. Vua Hùng Vương nghĩ đến công lao của vợ chồng Mai An Tiêm trong việc gây được giống quả quý. Lại từ lúc bị đi đày, vợ chồng không than trách chi vua, biết ăn phận thủ thường cố gắng làm lụng, nên xuống chiếu rước vợ chồng An Tiêm về đất liền cho phục hồi chức cũ. Vợ chồng An Tiêm khi rời khỏi hoang đảo không quên đem hột giống của thứ quả này về đất liền gieo giống, truyền giống đến ngày nay mà chúng ta quen gọi là dưa hấu. Ông Trạng 12 tuổi. Ông Nguyễn Hiền, người làng Hà Dương, tỉnh Nam Định, nổi tiếng là thần đồng từ lúc 6-7 tuổi. Thầy dạy học cho ông là một nhà sư ở chùa. Mỗi ngày, nhà sư dạy cho ông 10 tờ giấy, học trong chốc lát là ông thuộc cả 10. Năm 11 tuổi, Nguyễn Hiền đỗ thủ khoa. Đến năm sau, nhằm đời Trần Thánh Tôn, ông vào thi đình, đỗ được trạng nguyên. Lúc bấy giờ, ông chỉ mới 12 tuổi. Được đưa vào chầu vua, vua thấy một đứa bé lót chót thì không khỏi ngạc nhiên về tài học nên hỏi: Trạng học với ai mà giỏi thế? Trạng tâu rằng vừa sanh ra thì giỏi liền, chỉ cần học thêm đôi ba điều là tinh thông tất cả. Vua thấy Nguyễn Hiền thiếu khiêm tốn, lại ăn nói không được lễ phép, nên cho về học lại lễ nghĩa, đúng 3 năm mới được vào làm quan. Chẳng bao lâu, sứ Tàu đem sang Thăng Long một bài thơ ngũ ngôn để thử tài nước Nam. Bài thơ như vậy: Lưỡng Nhật bình đầu Nhật, tứ sơn điên đảo sơn, lưỡng sơn tranh nhất quốc, tứ khẩu tung hoành giang. Sứ Tàu đem bài thơ dâng lên vua Trần. Nhà vua đem hỏi triều thần thì chẳng một ai hiểu được nghĩa lý bài thơ. Các quan tâu rằng: Bệ hạ mời quan Trạng đến xem. Vua Trần liền cho sứ giả đi điệu Nguyễn Hiền về kinh. Sứ giả đến làng Hà Dương, vào nhà Trạng Hiền thì thấy đứa trẻ đang lui cui dưới bếp, liền bẩn cợt rằng: Ngô văn quân tử viễn bào trù, hà tu mỹ táo. Tôi nghe quân tử xa chỗ bếp núc, lọ là phải nịnh vua bếp. Trạng liền ứng khẩu đáp lại: Ngô bán hữu quan cư đỉnh nại, khả tạm điệu canh. Ta vốn có chức quan tể tướng, nhưng còn tạm nấu nồi canh. Sứ giả thấy ứng đối cao thâm, càng phục tài Trạng Hiền, bấy giờ mới bày tỏ ý vua mời Trạng về kinh. Trạng lắc đầu bảo rằng, lúc trước thiên tử bảo ta không thông lễ nghĩa, phải về học lại. Đến nay mới biết thiên tử cũng chưa biết lễ nghĩa gì cả, thì làm sao ta lai kinh cho được. Sứ giả về thuật lại, vua biết lỗi, liền sai đem cờ quạt lộng tán đến rước, bấy giờ Trạng mới chịu về kinh. Vua trao cho Trạng xem bài thơ Ngũ Ngôn, Trạng liền cầm bút lông viết ra một chữ điền, rồi giải nghĩa rằng, câu thứ nhất có nghĩa chữ nhật ngược xuôi bằng đầu nhau, câu thứ nhì bốn chữ sơn ngược xuôi cũng là chữ sơn cả, câu thứ ba hai chữ vương tranh nhau ở trong một nước, câu thứ tư bốn chữ khẩu ngang dọc cũng thành chữ khẩu cả, rốt cuộc chỉ là một chữ điền. Sứ Tàu phải chịu phục tài của Trạng Hiền. Vua Trần lấy làm đẹp ý, phong Nguyễn Hiền làm Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, sau làm đến công bộ thượng thư, được ít lâu thì mất. Vua thấy người trẻ tuổi mà tài cao nên lấy làm thương tiếc, lấy tên huyện Thượng Hiền đổi ra là Thượng Nguyên để kỷ niệm bậc hiền tài, và cũng để cử tên ông vậy. Trạng Trình. Ông Trạng Trình có tên thật là Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ, quê ở làng Trung An, tỉnh Hải Dương. Ông từ nhỏ tư chất thông minh, học đâu nhớ đó. Một hôm, ông cùng bạn trẻ cởi áo quần xuống tắm tại bến hàng. Có thầy tướng số đi qua, đứng lại nhìn ông rồi nói, thằng bé này có bộ tướng rất sang, chỉ tiếc da quá dày nên chỉ làm được Trạng Nguyên hay Tể Tướng là cùng. Vừa lớn lên, ông theo học với ông Bản Nhãn Lương Đắc Bằng. Lúc Lương Đắc Bằng đi sứ sang Tàu, gặp người đồng họ là Lương Nhữ Hốt, tặng cho một quyển Thái Ất Thần Kinh. Nhờ đọc quyển sách này, Đắc Bằng tinh thông về khoa lý số. Đến sau, Đắc Bằng trao quyển Thái Ất Thần Kinh cho Bỉnh Khiêm, nhờ đó ông rất giỏi về khoa tiên tri, đoán biết việc hưng vong của đất nước. Năm Đại Chính thứ sáu về đời nhà Mạc, ông vào kinh ứng thí, đỗ được Trạng Nguyên. Vua Mạc phong ông làm Đông Các học sĩ. Bấy giờ trong triều, bọn Ninh thần kéo phe kết cánh nhiễu hại thần dân. Ông liền dâng sớ xin vua chém đầu 18 kẻ Ninh thần. Sớ của ông không được vua chấp nhận. Ông bèn từ quan về ở ẩn trên bến Tuyết Giang, mượn gió mát trăng thanh, non xanh nước biếc, làm thú tiêu dao ngày tháng. Tuy đã về trí sĩ, nhưng lúc nào có việc hệ trọng, vua nhà Mạc liền sai sứ giả đến mời về kinh bàn việc nước. Nhờ có công và tài học uyên bác, bằng bạc mọi việc đều thông suốt, nên vua nhà Mạc phong ông làm lại bộ thượng thư Trình Quốc Công. Vì vậy mà mọi người gọi ông là Trạng Trình. Lúc Trịnh Kiểm lên cầm quyền, thế lực thu vào một tay, vua Lê Trung Tôn mất, không có con để nối ngôi. Ý Trịnh Kiểm muốn thừa dịp này để cướp lấy ngai vàng. Nhưng trong bụng còn phân vân, mới sai người tâm phúc đến Hải Dương hỏi ý kiến Trạng Trình. Ông ngoảnh mặt đi và bảo đầy tớ rằng, năm nay mất mùa, thóc giống không tốt, chúng mày nên tìm giống cũ mà gieo mạ. Nói rồi Trạng Trình bảo Tiểu quét dọn chùa, đốt hương để ông ra chơi. Ông bảo Tiểu rằng, giữ chùa thờ Phật thì ăn oản. Sứ giả về thuật lại mọi lời, Trịnh Kiểm hiểu rằng Trạng Trình có ý khuyên mình nên tìm dòng dõi nhà Lê lên ngôi thì sự nghiệp của họ Trịnh sẽ vững bền. Do đó, họ Trịnh chỉ giữ lấy nghiệp chúa, chứ không làm vua. Lúc nhà Lê trung hưng, Trịnh Kiểm và Nguyễn Hoàng hiềm khích nhau. Họ Trịnh có nhiều uy quyền hơn nên họ Nguyễn sợ bị ám hại, bèn cho người đến hỏi ý kiến Trạng Trình. Ông liền nói, hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Nguyễn Hoàng hiểu ý, liền vận động xin vào trấn giữ Thuận Hóa, và nhờ có dãy hoành sơn che chở mà Nguyễn Hoàng dựng nên cơ nghiệp nhà Nguyễn lâu dài. Lúc về ẩn dật ở Bạch Vân Am, ông có soạn quyển Sấm Trạng Trình, bàn đến việc vị lai của nước Nam. Nhớ lại thời Hoa Nhật chiến tranh và thế giới đại chiến thứ hai, nhiều người thường nhắc đến những câu sấm của Trạng Trình, đại để. Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khổ đao binh, mã đề dương cước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Mà nhiều người cho rằng Trạng Trình đoán rất đúng thời cuộc nước nhà và thế giới. Cũng có câu, bao giờ bèo dạt bể đông,